Nho Lâm ngoại sử, hồi 35, Thánh Thiên Tử cầu hiền hỏi đạo, Trang Thiệu Quang thấy người kia xuống lừa và lạy ở dưới đất, liền vội vàng xuống xe đỡ dậy và hỏi. Ông là ai? Tôi chưa hề được gặp. Người kia đứng dậy nói. Cách đây 3 dặm, có một cái quán. Mời ngài lên xe, tôi sẽ đi theo cùng đến đấy nói chuyện. Thiệu Quang nói, tốt lắm. Mời anh lên xe. Người kia cũng cưỡi lừa cùng đi đến quán. Hai người thi lễ xong ngồi xuống. Người kia nói, ở kinh tôi đã tính thời gian từ khi chiếu chỉ nhà vua tới Nam Kinh nên đoán lúc này là lúc ngài lên Bắc Kinh cho nên ngay từ khi ra khỏi cửa chưa nghi thấy cái xe lừa nào, cái kiệu nào là tôi đều hỏi. Quả nhiên tìm được ngài. Thật là may mắn quá. Ông họ tên là gì, quê quán ở đâu? Tôi họ Lư, tên là Đức, tự là Tính Hầu người Hồ Quảng. Tôi vốn có cái chí muốn sưu tầm tất cả các tập văn của những danh nhân trong triều đại ta. Trong 20 năm nay tôi đã tìm được nhiều, không còn thiếu mấy nữa. Một trong 4 vị danh sĩ là ông Cao Thanh Khâu, nhưng sau khi ông ta mắc nạn thì không còn ai giữ lại văn chương nữa. Ở kinh chỉ còn 1 người giữ được. Tôi lên đó để mua quyển sách ấy với một giá rất đắt. Đang lúc định về thì nghe tin triều đình mời ngài. Tôi nghĩ rằng những người xưa đã mất mà mình còn sưu tầm sách của họ để đọc, huống chi ngài là một người danh sĩ trong đời nay, tại sao mình lại bỏ qua không gặp mặt. Vì vậy tôi chờ đợi ở Bắc Kinh đã khá lâu và cứ đi hỏi thăm ở dọc đường. Tôi nằm dài ở Nam Kinh, trong lòng chẳng nghĩ gì đến việc làm quan. Nhưng nay đội ơn Hoàng thượng không dám không đến. Không ngờ lại được gặp ông ở đây thực là một việc thích thú. Chỉ tiếc rằng hai ta vừa mới gặp mặt đã phải chia tay, biết lấy gì để tỏ tình thân. Đêm nay, chúng ta tạm ngủ ở đây một đêm. Tôi và ông cùng nằm một giường nói chuyện cho thích. Hai người bàn đến văn chương của các danh nhân. Trang nói với Lư Tín Hầu. Ông đọc nhiều sách, yêu người xưa như vậy thực là một người ham học. Nhưng những sách của ông Thanh Khâu quốc gia vẫn có lệnh cấm, tại sao ông không biết lo tránh đi? Mặc dầu văn chương của ông Thanh Khâu không có những lời phỉ báng triều đình, nhưng Thái Tổ ghét ông ta, sách ông ta hiện nay là sách cấm. Tôi khuyên ông đừng nên đọc sách ấy. Theo như ý tôi, trong việc đọc sách, trước phải đọc từ rộng sau mới đến chuyên. Cốt là để lãnh hội được. Trên đường về, mời ông Tạc vào nhà tôi cũng có viết vài quyển sách mong được ông chỉ giáo. Lư Tín Hầu vâng lời. Hôm sau chia tay, Lư về Nam Kinh trước. Đợi Trang ở đấy. Trang Thiệu Quang vào cửa chương nghi, trọ tại chùa Hộ Quốc. Từ Thị Lan lập tức cho người nhà đến hầu hạ và thân hành đến chào. Từ Thị Lan hỏi. Tiên sinh đi đường có mệt không? Tôi vốn là người nhà quê, tính tình quê mùa, không quen xe cộ, vóc người tôi như cây bồ liễu gặp tiết thu. Vì đi đường xa mệt, tôi chưa có dịp đến yết kiến ngài, lại phiền ngài phải đến thăm. Ông nên thu xếp chong chóng. Trong 3-4 ngày nữa thì sẽ được triệu vào. Bấy giờ là ngày mồng 1 tháng 10 năm Gia Tinh thứ 35, 1. Sau 3 ngày, Từ Thị Lan đưa chiếu chỉ của nội các đến, chiếu chỉ viết. Mồng 2 tháng 10 nội các vâng lệnh đạo dụ của Hoàng thượng, nay nhờ hồng phúc của tổ tiên, trẫm ngày đêm cầu hiền để lo việc trị dân. Trẫm nghe nói, ai thờ tôi làm thầy, người ấy sẽ làm vương, đó là cái lẽ xưa nay. Nay Quan Thị Lan bộ lễ có tiến cử ông Trang Thượng Chí. Ngày mồng 6 cho vào triều bệ kiến để nêu rõ phép tắc của triều đình. Khâm thử. Canh năm ngày mồng 6, vệ sĩ lâm quân đã chầu trực ở ngoài cửa ngọ môn. Các nghi trượng của thiên tử đều được bày biện. Các quan đến chầu trực ở ngoài cửa ngọ môn. Trong ánh sáng của 100 ngọn đuốc, tể tướng đi vào. Cửa ngọ môn mở rộng. Các quan vào theo cửa bên cạnh. Họ đi qua cửa Phụng Thiên, đến điện Phụng Thiên. Ở trong nghe tiếng nhạc và nghe tiếng quan hồng lô đang sướng bài ban. Đứng vào hàng. Nghe 3 tiếng roi, những người thái giám đi ra từng đoàn, mang những lư hương bằng vàng ở trong đốt long diên hương. Những người cung nữ tay cầm quạt đưa thiên tử đi ra ngồi ở ngai vàng. Mọi người tung hô vạn tuế rồi sụp xuống lạy. Trang Thiệu quan mặc triều phục đứng ở cuối hàng, cũng tung hô, phục xuống lạy chào thiên tử. Sau đó tiếng âm nhạc dứt. Bãi triều. 24 con voi, mang những cái bình rất quý từ từ đi ra không có người dắt. Rõ thật là, hoa đón gươm mang sao mới lặn. Liễu khơ cờ quạt mốc chưa khô, 2. Trang thấy các quan đi ra, cũng trở về nhà. cởi triều phục xong, Trang đi đi lại lại thì vừa thấy Từ Thị Lan đến chào. Trang mặc áo thường ra tiếp. Uống trà xong, Từ Thị Lan nói. Hôm nay Hoàng thượng ra điện thật là một cái lễ lớn ít có. Ông nên ở nhà đợi có lệnh phải triều kiến chăng? Ba ngày sau, có một đạo dụ đưa đến ngày 11, cho Trang Thượng Chí lên điện để triều kiến. Cho cưỡi một con ngựa ở trong chuồng của nhà vua. Đến ngày 11, Từ Thị Lan đưa Trang đến cửa ngõ môn. Từ Thị Lan đứng ngoài phòng đợi, còn Trang một mình bước vào cửa ngõ môn. Chỉ thấy hai người thái giám dắt một con ngựa của nhà vua, mời Trang cưỡi. Hai người quỳ xuống giữ bàn đạp ngựa đợi Trang đã ngồi yên rồi, hai người kia mới cầm dây cương cũng màu vàng. Họ dắt Trang đi chậm chậm qua cửa Cần Chánh. Đi đến ngoài cửa Tuyên Chính Điện, Trang xuống ngựa đứng ở đấy. Lại có hai người thái giám khác truyền lệnh cho Trang đi vào điện. Trang nín thở bước vào. Thiên tử mặc áo thường, ngồi trên ngai vàng. Trang bước đến sụp lạy thiên tử nói. Trẫm làm vua đã 35 năm nay. Nhờ hồng phúc của trời đất và tổ tiên, bốn bề thái bình, biên cương vô sự. Nhưng trăm họ thì vẫn chưa no ấm cả, các sĩ và đại phu vẫn chưa theo đúng lễ nhạc. Trong việc dạy dỗ và nuôi dân, cái gì phải làm trước? Trẫm mời tiên sinh từ nơi thôn giả đến đây chính là muốn hỏi về việc đó. Mong tiên sinh cứ việc tâu lên, không cần phải giấu giếm gì hết. Trang sắp sửa tâu lên, không ngờ trên đỉnh đầu có một cái gì đốt đau nhói không chịu được. Đành phải cúi xuống tâu rằng đội ơn hoàng thượng hỏi đến việc đó, nhưng thần không thể tâu ngay được. Xin cho thần suy nghĩ kỹ, sau sẽ trình tâu. Như thế cũng được. Tiên sinh nhớ làm vừa lòng trẫm. Cốt nhất là nói những việc có thể làm được, hợp với thời xưa mà cũng không trái với thời nay. Nói xong đứng dậy về cung. Trang ra khỏi điện Cần Chính. Thái giám lại đưa ngựa đến để Trang cưỡi đi ra ngõ môn. Từ Thị Lan đợi ở ngoài cửa cùng Trang trở về. Từ Thị Lan cáo từ về nhà. Trang về nhà cởi cái mũ ra xem thì thấy ở trong mũ có một con rết. Trang cười mà rằng. Té ra cái con vật này. Xem ra đủ biết đạo của ta không thể thực hành được. Hôm sau, Trang rửa tay, đốt hương, bói một quẻ thì được quẻ thiên sơn độn. Ba, Trang cười mà rằng. Đúng rồi. Bèn viết tỉ mỉ 19 sách dạy dỗ và nuôi dưỡng dân và làm một tờ sớ xin nhà vua cho về nhà thờ quan thông chính tư đưa lên. Từ đấy, tất cả các quan to ở trong triều không ai là không đến thăm. Mặc dầu Trang không chịu nổi sự phiền phức ấy, nhưng cũng đành phải thăm lại tất cả các nha môn. Quan đại học sĩ nói với Tử Thị Lan. Ông Trang ở Nam Kinh lại. Hoàng thượng có ý muốn dùng ông ta vào việc lớn, tại sao ông không đưa ông ta đến thăm tôi? Tôi muốn nhận ông ta làm môn hạ. Thị Lan không dám trái lời lại đem việc ấy nói với Trang. Trang nói. Trong đời này đã không có Đức Khổng, tôi không muốn làm học trò ai hết. Hơn nữa, Quan Thái Bảo đại học sĩ đã bao nhiêu lần làm chủ khảo các kỳ thi, số học sinh ở trong viện Hàn Lâm vô số cần gì phải lấy một người quê mùa như tôi làm học trò. Tôi đâu dám lĩnh giáo. Từ Thị Lan đem việc này nói lại với Quan Thái Bảo không bằng lòng. Mấy hôm sau, thiên tử ở trong điện hỏi Thái Bảo, 19 sách của Trang Thượng Chí trẫm đã xem kỹ thấy học vấn thật là uyên thâm. Con người này có thể dùng làm phụ bậc, bốn, được không? Thái Bảo tâu rằng, Trang Thượng Chí quả là một người tài năng xuất chúng, được thiên tử đối đãi rất hậu, trăm họ đều mừng rỡ. Nhưng ông ta không xuất thân tiến sĩ, năm, mà đã vụt nhảy ngay lên hàng khanh tướng. Trong bản triều ta xưa nay chưa có việc như thế này làm như vậy sợ tăng thêm cái lòng cầu may cho thiên hạ. Cuối mong thánh thượng xét. Nhà vua thở dài một hồi rồi bảo đại học sĩ truyền lệnh. Trang Thượng Chí được phép về nhà. Lấy 500 lạng bạc ở trong kho nhà vua ra cho Trang Thượng Chí và cho Hồ Nguyên Vũ ở Nam Kinh làm nơi viết sách, ca ngợi cái sáng tỏ của triều đình. Đạo chỉ truyền xuống, Trang đến cửa ngõ môn tạ ơn, từ biệt Từ Thị Lan thu xếp hành lý để về Nam Kinh. Các quan trong triều đến tiễn và biếu lễ vật. Trang đều từ chối. Trang lại đi một cái xe ra khỏi cửa Chương Nghi. Hôm ấy trời lạnh, Trang đi thêm mấy dặm nhưng không tìm ra quán trọ, phải rẽ vào một con đường nhỏ đến một cái nhà xin nghỉ trọ. Đó là một cái nhà tranh, ở trong thấy một đĩa đèn dầu. Một cụ già trạc độ 6-70 tuổi đứng ở ngoài cửa. Trang thiệu quan đến vái chào và nói. Thưa cụ, Chúng tôi đi đường không có chỗ trọ, xin cụ cho ở nhờ đây một đêm, đến mai tôi xin trả tiền trọ. Cụ già đáp. Ông khách, đi đường có ai mang theo nhà đi đâu, ông muốn ở đây cũng không ngại gì. Nhưng nhà tôi chỉ có một gian. Hai vợ chồng tôi đều đã 70 tuổi. Không may sáng nay nhà tôi vừa mất, không có tiền mua quan tài. Thi hài hiện còn ở trong nhà, ông nằm chỗ nào? Hơn nữa, ông lại có cả xe cộ không thể đưa vào nhà được. Không hề gì, tôi chỉ xin một khoảng đất để trải chiếu ngủ tạm một đêm, còn xe thì để ở ngoài cửa. Cụ già nói, nếu vậy thì tôi và ông cùng ngủ một giường. Tốt lắm. Trang bước vào nhà thấy xác của người đàn bà đang nằm cứng đờ trong một góc phòng, cạnh cái giường đất Trang trải nệm ra bảo đầy tớ và người đánh xe cùng ngủ trong xe, nhường cụ già nằm ngủ ở phía trong, còn mình nằm ngủ ở phía ngoài. Đêm nằm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Đến canh ba, thấy cái xác chết cựa quậy. Trang giật nảy mình nhìn thấy hai tay nó giơ ra như muốn ngồi lên. Trang nói, người kia sống lại rồi. Và vội vàng đánh thức cụ già nhưng lay mãi vẫn không thấy cụ tỉnh dậy. Trang nghĩ bụng cụ già nhiều tuổi mà sao ngủ say quá như vậy. Bèn ngồi dậy nhìn kỹ thì ra cụ già không thở nữa và đã chết rồi. Quay lại nhìn Trang thấy người đàn bà kia đã đứng dậy, hai chân đứng thẳng, cặp mắt trắng giả, thì ra, không phải là người đó sống lại, mà chính là xác chết đang đi. Trang hoảng hốt chạy ra cửa bảo người đánh xe đẩy xe chẹn cửa lại không cho cái xác kia đi ra. Trang một mình bồi hồi ở ngoài cửa, trong lòng bùi ngùi, trên đời, cái may cái rủi là do động mà ra. Nếu ta cứ ngồi ở nhà thì làm gì có chuyện này xảy ra để đến nỗi bị một mẻ sợ hết vía. Nhưng rồi lại nghĩ, ở đời sống chết là việc thường. Cái đó chẳng qua vì ta lễ, nghĩa còn kém nên mới như vậy. Bèn lấy lại tinh thần, ngồi ở trong xe cho đến khi trời sáng bạch. Bấy giờ, cái xác kia đã ngã. Trong gian phòng trở lại hai cái xác nằm lăn lóc. Trang rất lấy làm thương xót nói. Cặp vợ chồng già này thật là nghèo khổ vô cùng. Ta tuy chỉ ngủ ở đây một đêm nhưng nếu không chôn họ thì ai sẽ chôn? Bèn bảo người đầy tớ, người đánh xe đến một cái chợ, Trang đưa mấy chục lạng bạc để mua hai chiếc quan tài, thuê người khiêng về khâm liệm cho họ. Trang lại xuất tiền mua một miếng đất của nhà gần đấy và nhờ người mang đi chôn cất. Chôn cất xong, Trang mua đồ tế lễ và vàng giấy, làm một bài điếu văn vừa tế vừa khóc. Tất cả những người trong làng đều vây quanh lấy Trang, quỳ xuống lạy tạ ơn. Trang rời Đài Nhi Trang, thuê một chiếc thuyền nhỏ, trong đó có thể tha hồ xem sách. Trong vài ngày đã đến Dương Châu. Trang ở đấy một ngày chờ sang thuyền về Nam Kinh. Sáng hôm sau, Trang vừa xuống thuyền thì thấy ở trên hai bờ có 20 cái kiệu dàn ra hai bên. Những người buôn muối ở Lưỡng Hoài đến đưa danh thiếp để được gặp mặt. Vì thuyền nhỏ, trước tiên Trang chỉ mời 10 người xuống thuyền. Trong số này có mấy người bà con. Người thì gọi Trang bằng chú, người thì gọi bằng ông, người thì gọi bằng anh. Tất cả đều chào và ngồi xuống. Người ngồi thứ hai là Tiêu Bá Tuyền. Những người buôn muối nói. Hoàng thượng trọng dụng ông không chịu làm quan, thật là một con người cao thượng. Tiêu Bá Tuyền nói, ta đã biết ý của tiên sinh. Tiên sinh tự phụ tài năng của mình chỉ muốn ra làm quan bằng con đường chính, không cần nhà vua phải mời mình. Sau này tiên sinh nhất định sẽ đổ trạng nguyên. Hoàng thượng nay đã biết tiếng tiên sinh rồi đây chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Trang cười mà rằng. Việc nhà vua mời là một cái lễ lớn, sao lại nói không muốn? Còn việc đỗ trạng nguyên trong khoa thi sắp tới thì nhất định là ông, chứ tôi thì chỉ vui thú yên hà để nghe tin mừng của ông thôi. Tiêu Bá Tuyền nói. Anh có định gặp các vị quan ở đây không? Tôi rất vội nên chỉ muốn đi ngay. Nói xong cáo từ 10 người kia. Lần thứ hai lại mười mấy người nữa xuống. Trang lấy làm bực mình. Sau đó quan coi muối đến. Rồi các quan trong sở muối, quan tri phủ Giang Châu, tri huyện Giang Đô đều đến, càng làm cho Trang thêm nóng ruột. Sau khi tiễn các quan lên bờ, Trang liền bảo thuyền đi nhanh. Đến chiều, những người buôn muối góp nhau được 600 lạng bạc đem xuống thuyền biếu Trang để làm tiền lộ phí thì thuyền Trang đã đi xa, theo không kịp nữa. Họ đành phải đem tiền trở về. Thuyền xuôi gió thuận, chẳng bao lâu đến mỏm Yến Tử. Trang vui mừng nghĩ thầm, hôm nay ta lại được thấy những cảnh đẹp trên sông Dương Tử rồi. Bèn thuê một chiếc thuyền nhỏ, mang hành lý đi đến cửa Hán Tây. Trang bảo người khiêng hành lý lên bờ. Còn mình đi bộ về nhà đến trước bàn thờ tổ tiên vái lạy rồi gặp mặt vợ, Trang cười nói. Ta nói nhiều lắm là 3 tháng, ít thì 2 tháng là trở về. Hôm nay như thế nào? Ta không nói dối đấy chứ. Vợ cũng cười. Chiều hôm ấy, hai người uống rượu tẩy trần. Sáng hôm sau Trang Thiệu Quang vừa mới dậy rửa mặt thì người đầy tớ đã vào báo. Có cụ Cao ở Lục Hợp đến thăm. Trang ra tiếp. Vừa tiễn cụ Cao ra cửa xong thì quan bố chính đến, quan tri phủ Ứng Thiên đến, rồi tri huyện ở Thượng Nguyên, Giang Ninh, các vị thân sĩ ở địa phương cũng đến thăm. Trang cứ phải xỏ giày vào rồi cởi giày ra, trong lòng rất bực bội. Trang nói với vợ. Như thế này thì làm ăn ra thế nào nữa? Triều đình đã cho ta Hồ Nguyên Vũ, tại sao ta lại ở đây người ta cứ đến quấy rầy. Ta phải mau mau dọn đến Hồ Nguyên Vũ mới được. Công việc bàn định xong. Ngay đêm hôm ấy, Trang cùng vợ đáp thuyền đến Hồ Nguyên Vũ ở, hồ này rất rộng rãi. Rộng không kém Tây Hồ ở Hàng Châu mấy. Đứng trên thành ở phía bên trái hồ nhìn thấy chùa Kê Minh. Trong hồ mỗi năm có thể có mấy ngàn đấu sen, củ ấu. Có tất cả 72 thuyền đánh cá, sáng nào cũng mang cá lên bán khắp các ngã trong thành Nam Kinh. Trong hồ có 5 cái đảo lớn. Trên 4 cái đảo có phòng đọc sách. Cái đảo ở giữa có một vườn hoa rộng, có một ngôi nhà vài mươi gian do nhà vua cho Trang Thiệu Quang. Trong vườn có nhiều cây cổ thụ to vừa một người ôm, có mai, đào, mận, quế, chuối, cúc nở hoa suốt cả 4 mùa. Lại có một vườn trúc có mấy vạn cây. Nhà của Trang có những cửa sổ lớn nhìn ra bốn phía, non xanh nước biếc trông như cảnh tiên. Ở ngoài cửa buộc một chiếc thuyền. Muốn đi thăm hòn đảo nào thì phải xuống thuyền chèo đi. Nếu cất chiếc thuyền đi thì dù có cánh cũng không bay đến được. Trang Thiệu Quang từ đó sống trong vườn hoa. Một hôm, Trang cùng vợ dựa vào lan can ngắm nước cười mà rằng. Mình xem kìa, cảnh non xanh nước biếc của hồ này đều là của chúng ta cả. Ngày ngày chúng ta dạo chơi. Chẳng bù với Đỗ Thiếu Khanh phải tay cầm hồ rượu, tay dắt vợ đi ngắm hoa ở núi Thanh Lương. Lúc nào nhàn rỗi, Trang lại rót một chén rượu, bảo vợ ngồi bên cạnh đọc cho mình nghe quyển thi thuyết của Đỗ Thiếu Khanh. Đến chỗ nào thú vị Trang lại uống một chén rượu lớn rồi cả hai cùng cười vang. Trang sống ở hồ thật là nhẫn nhơ vui thú. Bỗng một hôm ở bên kia bờ có tiếng gọi đò. Người chèo thuyền vội vàng chèo sang. Trang thân hành ra đón. Thấy người kia chính là Lư Tín Hầu. Trang mừng rỡ vô cùng nói. Từ khi xa nhau đến nay, tôi mong mỏi được gặp anh. Hôm nay anh làm sao mà đến được đấy? Hôm qua tôi đến nhà ông, hôm nay mới tới đây. Quả thật ông sống như một vị tiên. Lòng tôi xiết bao hâm mộ. Ở đây cách xa trần thế. Tuy chưa phải là đất đào nguyên nhưng cũng không khác mấy. Mong anh ở đây chơi với chúng tôi ít lâu kẻo lần sau sẽ bị lạc lối. Trang sai đem rượu lên, hai người cùng uống mãi đến canh ba. Vừa lúc ấy, một người đầy tớ vội vàng chạy vào báo. Vương phủ ở Trung Sơn có sai mấy trăm người lính và đến 1000 bó đuốc. Họ bắt tất cả 72 chiếc thuyền đánh cá chở quân lính sang đây bao vây chặt lấy vườn hoa. Trang hoảng sợ. Một người đầy tớ khác vào báo. Có vị tổng binh đang đợi ở ngoài nhà khách. Trang chạy ra. Vị tổng binh thấy Trang liền cúi đầu vái chào. Trang hỏi. Không biết trong gia đình tôi có việc gì? Việc này không liên quan gì đến gia đình ngài. Vị tổng binh ghé vào tai Trang nói thầm. Vừa rồi có người báo rằng Lư Tín Hầu có giữ tập văn của Cao Thanh Khâu Tức là những sách cấm. Ở kinh người ta báo ông ta có võ nên phải đem quân đến bắt. Hôm nay, được tin ông ta ở trong phủ của ngài cho nên chúng tôi đến đây. Xin ngài đừng để lộ việc này kẻo ông ta trốn mất. Xin cụ cứ để mặc tôi. Ngày mai tôi sẽ bảo ông ta đem mình đến nộp. Nếu ông ta chạy trốn tôi xin chịu tội. Nếu ngài đã nói như vậy, tôi xin cáo từ. Trang tiễn ra cửa, tổng binh ra lệnh một tiếng, quân đều chèo thuyền sang bên kia hồ. Lư Tín Hầu nghe việc này nói. Tôi vốn không phải người hèn nhát, lẽ nào làm liên lụy đến anh. Ngày mai tôi sẽ đem mình đến nộp. Trang cười mà rằng, anh hãy tạm đến đó ít ngày, chừng độ một tháng. Tôi cam đoan với anh thế nào anh cũng được thả ra, sống nhẫn nhơ sung sướng. Sau khi Lư Tín Hầu đem mình đến nộp cửa quan, Trang bí mật viết 10 bức thư cho những vị quan to ở kinh. Sau đấy có công văn ở bộ đưa ra bảo thả Lư Tín Hầu, trái lại hỏi tội người tố giác. Lư Tín Hầu tạ ơn Trang và ở lại vườn hoa. Hai ngày sau lại có người gọi đò sang. Trang ra tiếp. Đó là Trì Hành Sơn và Đỗ Thiếu Khanh. Trang reo lên. May quá. Đang muốn nói chuyện với anh thì anh lại đến. Trang mời vào ngồi trong một cái đình ở giữa hồ. Trì Hành Sơn kể việc lễ nhạc mình đã sắp đặt ở đền Thái Bá. Trang giữ hai người lại uống rượu ăn cơm một ngày rồi đưa cho Trì Hành Sơn bản lễ nhạc định làm ở đền Thái Bá đã được sửa chữa lại để đem về. Thời gian thấm thoát, chẳng bao lâu là đến trung tuần tháng 2. Trì Hành Sơn hẹn Mã Thuần Thượng, Cừ Dật Phu, Quý Vi Tiên, Kim Đông Nhai cùng đến nhà Đỗ Thiếu Khanh ở bên bờ sông để bàn về việc tế tự ở đền Thái Bá. Mọi người nói. Bây giờ lấy ai là người chủ tế? Trì Hành Sơn nói. Chúng ta tế một vị đại thánh nhân, vậy người chủ tế phải là học trò của thánh hiền thì mới xứng đáng. Bây giờ phải tìm một người như thế. Mọi người nói. Chúng ta tìm ai? Trì Hành Sơn giơ hai ngón tay nói đến tên người ấy. Chỉ nhân phen này khiến cho. Ngàn dòng, muôn phái, sông Hoàng Hà chính thực là nguồn. Gõ khánh, khua chuông, ống hoàng chung cũng đều rập điệu. Muốn biết người kia là ai hãy xem hồi sau phân giải.